Tiên Ngạo, chương 1094, 1000 ma thần, góc truyện audio.com. Đột nhiên Dư Tắc Thành sực nhớ, Hương Xuyên thần quân thăm dò trở về báo cáo hết sức qua loa, hơn nữa dường như ông không còn muốn vào trong đó nữa, hoàn toàn mất đi hứng thú. Đây không phải là tính cách của ông, dường như ông đã bị thứ gì ảnh hưởng, khiến cho không hề hứng thú với phế tích này. Động phủ có thể làm ảnh hưởng phản hư chân nhất, lại có thể khiến cho tiên thể hỗn nguyên Đại La Kim Tiên phát ra cảnh cáo. Hứng thú của Dư Tắc Thành càng gia tăng, rốt cục trong này ẩn giấu thứ gì? Trong lúc Dư Tắc Thành đang nghiên cứu tài liệu yêu thú mà Hương Xuyên thần quân mang về, Thanh Thành vô tình tiến vào đình viện, chợt hít sâu mấy hơi, sau đó mới nói. Mùi này quen thật, dường như là, Thanh Thành theo mùi vị này chậm rãi đi tới, thấy đống tài liệu yêu thú trước mặt Dư Tắc Thành, cau mày nói. Mùi này thật là quen thuộc, dường như, lúc này Thanh Thành đang rơi vào trạng thái cố gắng nhớ lại, xem thử mùi này phát ra từ đâu. Nhưng không thể nào nhớ ra được, cuối cùng mới nói. Kỳ lạ thật, mùi này ngay trước mặt nhưng không biết vì sao không thể nhớ ra. Chợt nàng phát tay một cái, đống tài liệu hóa thành linh khí tiêu tan. Dư Tắc Thành thấy vậy giật mình kinh hãi, thủ pháp phất tay của Thanh Thành đặc dị vô cùng, không kém gì phương pháp phân giải của hắn. Thanh Thành lại nói, mùi vị hồn phách nhàn nhạt do huyễn thuật hoàn mỹ tạo thành, là huyễn thuật có thể lừa gạt cả thiên địa, đây là mộng. Tên tuổi của tên khốn này nằm ngay bên miệng, nhưng con lại không nhớ ra y là ai. Phụ thân, người không được tới gần y, tên khốn này vô cùng nguy hiểm, không được tin tưởng. Mỗi một câu của y đều là nói dối y. Thình lình Thanh Thành im bật, hai mắt nàng bắt đầu biến thành mắt thần màu trắng như tuyết. Toàn thân nàng dường như rơi vào trạng thái kỳ dị, hai chân bay lên khỏi mặt đất, trên người xuất hiện ý chí đáng sợ. Uy thần chân chính, không thể nhìn, không thể coi thường, uy nghiêm vô thượng. Lúc này Dư Tắc Thành mới biết cảm giác của mình ở phế tích Thanh Trúc Đảo là cái gì, chính là uy thần giống như hiện tại. Chỉ trong thoáng chốc thế giới xung quanh hai người biến hóa, dường như biến thành một không gian khác. Không gian này đỏ rực màu máu, vô thiên vô địa, vô quang vô ám, cả thế giới giống như thế giới hỗn độn, tràn ngập một loại lực lượng kỳ dị. Thân thể Thanh Thành bắt đầu biến hóa, trên người xuất hiện một bộ giáp trụ pha lê rất lớn, có ba con mắt trên mặt, hai răng nanh dài ra ngoài, lộ tướng giận dữ, toàn thân màu xanh. Tay trái cầm kiếp ba bôi, tay phải cầm tam kích kiếm, cổ đeo chuỗi đầu lâu, trên bảo quan có hai vành trăng lưỡi liềm, thân hình khiến cho người ta sợ hãi, cảm nhận được thần uy vô tận. Chính là ma thần Ma Tiên Thủ La. Được người đời gọi là tự tại thiên ngoại đạo, thần này cũng là ma thần giống như đại thần nữ hoa. Đã chết vô số vạn năm, y tạo ra tổng cộng 12 tầng trời như tự tại thiên, thương yết la thiên, y xá na thiên. Tự tại thiên chính là tầng trời đứng đầu trong 12 tầng trời. Lần trước Dư Tắc Thành và Già Lam tiến vào tự tại thiên, sinh ra một đứa con gái, thật ra chính là ma thần Ma Tiên Thủ La này. Ma thần Ma Tiên Thủ La hiện thân trong thế giới này. Sau khi y xuất hiện, mở ra ba con mắt. Thi lễ với Dư Tắc Thành, tham kiến phụ thân đại nhân, lần đầu gặp mặt xin người thông cảm. Thanh âm y bất nam bất nữ, giống như tiếng thiên địa đang nổ vang. Góc truyện audio.com, rền toát ra lực lượng hùng mạnh, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Đúng là lần đầu gặp mặt, vì sao con lại thay thế thần thức Thanh Thành xuất hiện, nói chuyện với ta. Ma thần Ma Tiên Thủ La nói, Thanh Thành tức là con cũng là Thanh Thành, chúng con là một thể. Chỉ có điều chuyện này vô cùng quan trọng, con không thể nào không xuất hiện, để nói rõ ràng với phụ thân đại nhân. Phế tích mà người phát hiện ra e rằng chính là thần mộ của ma thần Ma Luân Tát. Dư Tắc Thành hỏi lại, ma thần Ma Luân Tát ư, phải chăng là một trong 1001 ma thần? Ma thần Ma Tiên Thủ La gật đầu nói, đúng vậy, y được xung mộng thần, nắm giữ thần lực hồn, thần lực chân ảo, thần lực mộng, thần lực lừa gạt. Cái gọi là phế tích Thanh Trúc Đảo kia chính là thần mộ của y, nhưng y vẫn chưa hoàn toàn chết đi, mà chỉ ngủ một giấc thật dài. Y đang chờ cơ hội, thần mộ kia cũng chính là nơi mà y săn bắt. Dư Tắc Thành nói tỉ mỉ một chút, ta biết đại thần nữ hoa là một trong số 1001 ma thần, hiện tại lại biết ma thần Ma Luân Tát. Còn có những ma thần nào nữa? Dường như ma thần Ma Tiên Thủ La đang nhớ lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói. Còn ai cũng không quan trọng, thời đại ma thần đã chấm dứt, hiện tại vũ trụ thuộc về nhân tộc. Thật ra vào thời ma thần, trên thế giới thương khung chỉ cho phép có một ma thần, chính là nữ hoa. Bởi vì toàn thế giới đều là lãnh địa của nàng, đại thần nữ hoa tiêu diệt thái thản cự nhân nhất tộc, tạo ra yêu tộc, tiên tộc, nhân tộc, thế giới thương khung trở nên hoàn mỹ, có vô số sinh linh tuần hoàn tự nhiên. Nàng hoàn thành nhiệm vụ của mình, bèn trở về vùng đất thần nguyên. Từ nhiều vạn năm trước nàng đã rời đi, cho nên con mới có thể xuất hiện ở nơi này, tiếp tục sinh tồn. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng kinh ngạc lại hỏi. Tiếp đi, hãy kể rõ một chút về truyền thuyết chư thần. Ma thần Ma Tiên Thủ La nói tiếp, thời của ma thần đã chấm dứt. Trước đây rất lâu, lúc vũ trụ vừa mới sinh ra, 1001 ma thần chúng ta đều sinh ra ở vùng đất thần nguyên, đó là nơi bản nguyên của vũ trụ. Sau khi chúng ta sinh ra chỉ có một mục đích chính là tìm kiếm thế giới không gian bị Thái Thản thần tộc khống chế, tiêu diệt Thái Thản thần tộc. Sau đó khai phá thế giới ấy, khiến cho ở đó sinh ra vô số sinh linh, tràn đầy sinh mệnh lực, trở thành một thế giới chân chính phồn vinh, có thể tuần hoàn tự nhiên. Ma thần hoàn thành nhiệm vụ, coi như đã trải qua thử thách có thể trở lại vùng đất thần nguyên, trở lại quê hương của chúng ta. Nếu thất bại, vậy phải vĩnh viễn ở lại vũ trụ này. Có vô số ma thần thất bại tử trận trong lúc chiến đấu cướp đoạt thế giới, bị Thái Thản thần tộc trong thế giới ấy đánh chết. Nhưng cũng có những ma thần thành công tiêu diệt tất cả Thái Thản thần tộc, đoạt được thế giới về mình. Còn, nữ hoa, ma luân tát đều nằm trong số những kẻ thành công tiêu diệt được Thái Thản thần tộc vô cùng thoải mái. Chỉ còn khó khăn ở chỗ phải xây dựng một thế giới mới. Con liên tục tìm 12 tầng thế giới, tiêu diệt 12 nơi trú ẩn của Thái Thản thần tộc, bao gồm Tự Tại Thiên, Thương Yết La Thiên, Y Xá Na Thiên. Nhưng lần nào khai phá cũng đều thất bại, không thể chế tạo ra thế giới mới có thể tuần hoàn tự nhiên, sinh linh vô số. Mãi đến khi hoàng hôn của chư thần kéo tới, Tự Tại Thiên chính là thành quả cao nhất của con, nhưng vẫn là thế giới thất. Cốc truyện audio.com Bài, nữ hoa thành công, trở về vùng đất thần nguyên, mộng thần ma luân tát kia cũng thất bại như con, rốt cục rơi vào tình cảnh như hiện tại. Ma thần Ma Tiên Thủ La ngưng lại một chút, dường như đang nhớ lại, sau đó nói tiếp. So ra mộng thần ma luân tát còn thê thảm hơn con. Tự Tại Thiên của con có thể vĩnh viễn kéo dài, nhờ có Tự Tại Thiên, con có thể vĩnh hằng bất diệt. Nhưng thế giới mộng ảo của y e rằng hiện tại đã hoàn toàn tan biến. Y chỉ có thể ngủ một giấc thật dài không tinh, lặng lẽ chờ đợi cơ hội cuối cùng xuất hiện, liều mạng lần cuối. Dư Tắc Thành hỏi lại, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cơ hội cuối cùng ư? Ma thần Ma Tiên Thủ La nói, đúng vậy, chính là cơ hội cuối cùng. Cơ hội này hết sức mơ hồ, vũ trụ có sinh có tử, có tây tắn có khô héo, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Có lẽ nhiều vạn năm sau thế giới thương khung này sẽ sụp đổ, sẽ tiến đến thời khắc tận thế sau cùng, vạn pháp sụp đổ. Khi đó chính là cơ hội để mộng thần ma luân tát sống lại. Trong lúc thế giới sụp đổ y sẽ đạt được quyền khống chế nơi ấy, hóa thần thể trở lại. Bất quá cơ hội ấy hết sức xa vời, cơ hồ y không thể chịu đựng được tới lúc ấy, thời gian chính là vũ khí đáng sợ nhất đối với y. Dư Tắc Thành lại hỏi, thời gian ư, theo như ta biết ma thần có thể vĩnh hằng bất diệt kia mà. Ma thần Ma Tiên Thủ La đáp, trước hoàng hôn của chư thần quả thật là như vậy, ma thần chúng ta vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn bất tử. Nhưng sau hoàng hôn của chư thần, bất kể là Thái Thản thần tộc hay 1001 ma thần chúng ta đều hoàn toàn tan biến trong hoàng hôn của chư thần. Ma thần có thể hoàn thành nhiệm vụ giống như đại thần nữ hoa. Có thể mượn lực thế, giới, trong khoảnh khắc thần thể thần hồn tan nát, phát huy nguyên lực chư thần, trở về nhà mình. Ma thần có được thế giới của mình như chúng ta, tuy rằng mức độ khai phá có hạn, nhưng vẫn có thể nương vào thế giới này mà tiếp tục tồn tại. Ma thần không cướp được thế giới riêng của mình, ắt phải tan tành hủy diệt. Thế giới của mộng thần có tên là thế giới mộng ảo, trong đó có vô số sinh linh. Y nhờ vào lực lượng nhận được từ mộng ảo của những sinh linh này mà tiếp tục sinh tồn. Nhưng cho dù là mộng cũng phải có lúc tinh mộng. Thế giới mộng ảo trải qua vô số năm tháng, dần dần đánh mất sức sống, tất cả sinh linh tự nhiên diệt vong. Y dựa vào mộng ảo của sinh linh làm căn bản tồn tại, cho nên cũng phải diệt vong theo. Cách chương.